Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 450, Thần Vũ Thập Nhị Chú Linh Khí. Cự trùng thần mặc dù vỡ vụn thành vô số khối, nhưng mỗi một khối chỉ ít cũng có hơn 10 cây số dài. Chỉ khi nào rơi vào trong tay ta, liền rút nhỏ vô số lần. Việc này to lớn khối thịt, ngưng tụ thành một bộ yêu dị áo giáp. Cảm ứng được lực lượng trong cơ thể. Ngay tại thuế biến, cự trùng thần hưng phấn tê tê gào rít giận dữ. Đối với ta tại linh hồn hắn bên trên đánh xuống lạc ấn. Hoàn toàn lơ đễnh, đi chiến đấu, ngươi sẽ không lại bại bởi đối thủ. Bán nhân điểu nguyên thủy thần, đối ta xuất hiện kinh ngạc vô cùng. Ngũ thải trường kiếm trên lưỡi kiếm, xuất hiện một tấm xinh đẹp gương mặt, biến ảo ra đủ loại biểu lộ. Cuối cùng lưu lại là phẫn nộ. Ngươi là ai? Vì cái gì quấy nhiễu ta cùng nó chiến tranh? Ta đúng sáng sinh thế giới này thần chi? Ngươi cùng hắn chiến tranh nhất định phải kết thúc. Nhưng này cái người thắng không thể đúng ngươi. Ta buông trường. Cự trùng thần hóa thành yêu dị áo giáp. Rơi đập tới mặt đất. Mà ta lại khôi phục nguyên bản hình thể. Đầu kia nửa người nửa chim nguyên thủy thần. Lần này không có đối với số mệnh đại địch xuất thủ. Ngũ thải thần kiếm hóa thành một đầu chỉ riêng cầu vòng. Hướng ta vào đầu chém xuống. Đối mặt miệng nguyên thủy thần linh hóa thân cự kiếm. Ta đang muốn ý nghĩ chống cự. Đột nhiên có một cỗ đặc biệt năng lượng xâm lấn cái thời không này. Cái này khách không mời mà đến so ta thẳng thắn nhiều. Nhìn thấy loại tình huống này. Lập tức một tiếng trường ngâm. Từ xưa đến nay hung linh. Mời hóa thân kẻ thôn phệ giúp ta đánh bại địch nhân. Hắn nhất chỉ mặt đất, một tòa sớm đã bị đụng ngã sơn phong đột nhiên tạo. Hóa thành một cây khí thế hung ác vô song trường thương. Như thiểm điện đón đỡ tại ngũ thải cự kiếm trước đó. Người xâm nhập, hóa thân ngũ thải thần kiếm thần linh âm thanh huýt dài. Cùng khách không mời mà đến ma pháp trường thương hung hăng đấu ở cùng nhau. Tòa này được trao cho thần lực. Hóa thành vũ khí sơn phong, tràn đầy bạo ngược, không ngừng hút thực ngũ thải cự kiếm lực lượng, để mà lớn mạnh tự thân, tràn đầy tà môn lực lượng. Ngươi là ai? Ta cũng đối đột nhiên xuất hiện ra hỏa tràn đầy cảnh giác. Nam tử này khí độ uy mãnh, nhìn quanh sinh uy, cũng không phải gì đó thần linh hoặc ác ma. Chỉ có dạng này, mới càng làm cho ta kinh ngạc. Một người bình thường có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Người này nhất định là phi thường không tầm thường. Nha, xin hỏi ngươi thị từ đâu tới mạo hiểm già? Ta đúng Hắc Ám Thần Vực Lâm Diễn không? Hắc Ám Thần Vực, ta chưa từng nghe qua nơi này. Ta là tới từ địa cầu Vương Lân. Chúng ta lẫn nhau báo một chút thân phận. Lâm Diễn không mỉm cười nói. Ta đang tìm về Hắc Ám Thần Vực con đường. Ngẫu nhiên phát hiện khối đại lục này lại có nguyên thủy thần linh vết tích. Liền xông vào. Không biết ngài có phải không cũng nghĩ săn giết hai đầu nguyên thủy thần chi đâu. Bằng không thì ta tới này làm cái gì? Câu trả lời của ta có mấy phần không khách khí. Hai đầu nguyên thủy thần linh. Đã là ta vật trong bàn tay. Như thế nào cam tâm khiến người khác nhúng tay? Chẳng qua thực lực của người này để cho ta có chút nhìn không thấu. Nếu như không tất yếu, ta cũng không muốn khẽ mở chiến sự. Đầu kia cự trùng thần cũng đã bị ngài thu phục. Đầu này nửa người nửa chim nguyên thủy thần linh, cũng sẽ thành ngài vật trong bàn tay. Chẳng qua, xin thứ cho ta nói thẳng. Ngài cho dù góp nhặt hai đầu nguyên thủy thần linh, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều lực lượng. Không biết có thể thương lượng đâu. Không biết Lâm tiên sinh có cái gì giao dịch thẻ đánh bạc. Lâm Diễn không mỉm cười, hét lớn một tiếng, tràn đầy muốn ăn cùng đói khát thái cổ hung linh, mời đi tìm nhất ngon miệng đồ ăn, trước mắt ngài hết thảy, đều thuộc về ngươi tất cả, xé rách người, hắn thuận tay một chảo, một khối vốn nên thuộc về cái nào đó nguyên thủy thần linh hài cốt, bị hắn mò, hóa thân thành một ngụm hắc sắc ma đao, cùng cán tản ra hung uy trường thương cùng một chỗ. Một mực kẹp lấy đang muốn vượt qua chướng ngại. Công kích chúng ta ngũ thải cự kiếm. Vừa rồi quên đi nói. Ta cũng là từ địa cầu di cư đến Hắc Ám Thần Vực. hiện tại đúng hắc ám thần vực giàu nhất mạo hiểm phong cách trên nguyên nguyên đại lục sinh hoạt. Đã chúng ta đã từng đến từ đồng dạng địa phương. Ta tin tưởng có một loại năng lực. Ngài nhất định sẽ đặc biệt thích. Hắc ám thần vực. Nguyên nguyên đại lục. Người cũng đảo ác ma người a. A, ta sớm nhất tiến vào hắc ám thần vực. Xác thực ngay tại ở trên đảo ác ma. Người thị phong ma dòng binh đoàn đệ nhất phó đoàn trưởng. Lâm Diễn không hai mắt thần thái đại tác. Cười ha hả nói. Xem ra người cũng tới từ đảo ác ma. Chỉ cực hạn tại tòa hòn đảo này. Không biết thế giới này toàn bộ. Bao quát đảo ác ma ở bên trong. Tăng thêm. Phong Nguyệt Đại Lục. Nguyên Nguyên Đại Lục. Hoàng Kim Đại Lục. Tử vong chi hải chờ chút địa phương. Là được hắc ám thần vực bản thân. Thống trị cái này thần vực chính phải hắc ám thần hệ bốn đầu chí cao thần. Cái gì? Lần đầu nghe nói đảo ác ma thế giới diện mục thật sự. Ta lập tức giật mình. Không nghĩ tới đảo ác ma thế giới. Là được 12 thần hệ trung thần bí nhất. Cũng ít nhất bị người hiểu hắc ám thần hệ quốc gia. Trách không được tại đảo ác ma sẽ có trái cây nguyện vọng lưu truyền. Nguyên lai nơi đó đúng hắc ám chúng thần đại bản doanh. Từ Lâm Diễn không đích đôi câu vài lời bên. Trong giải trọng yếu nhất Đông Tây. Để cho ta đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Chẳng qua phong ma dòng binh đoàn lại còn có cường đại như vậy nhân vật. Để cho ta bất ngờ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng. Chưa hề gặp mặt hai vị phó đoàn trưởng cùng đoàn trưởng. Cũng chỉ chẳng qua so phổ thông mạo hiểm giả mạnh một điểm. Không nghĩ tới Lâm Diễn không đã có được cường đại như vậy lực lượng. Có thể đang tùy ý thời không lữ hành. Ta tại đảo ác ma cùng một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Sáng lập một loại độc lực cùng chư thần bên ngoài bí thuật. Tiên thiên tứ cảnh. Phần này bí thuật nguồn gốc từ cổ lão hoa hạ thần hệ tiên nhân phương pháp tu hành. Tu luyện đến cực hạn liền có thể trèo lên nhập thần vị. Mặc dù ngài đã có được cường đại thần tính. Nhưng có được một phần thần lực mới. Ứng lại so với bắt hai đầu nguyên thủy thần chi càng hữu dụng chỗ. Tiên thiên tứ cảnh. Ta tại đảo ác ma người quản lý cổ tuân nơi đó học qua. Cũng không có cái gì ghê gớm. Lâm Diễn không nghe được hiểu được tiên thiên tứ cảnh. Chẳng những không có nhụt chí. Ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi mà hỏi. A, người vậy mà cổ tuân nơi đó nhận qua dạy bảo. Hắn có hay không cùng ngươi nhắc qua ta? Đây chính là bạn cũ. Ta gật gật đầu nói. Chỉ có điều, vừa rồi ta không nghĩ tới đúng ngươi. Ta đồng thời còn là phong ma dòng binh đoàn thành viên. Ha ha, Lâm Diễn không cười ha ha. Nói với ta, ta đoán ngươi nhất định đã có được thế lực của mình. Mặc dù Phỉ Ti Hi nhĩ đúng cái không tệ nữ nhân. Nhưng nàng không có cách nào nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Khẳng định áp chế không nổi ngươi dạng này cường giả. Lâm Diễn không tùy tiện triệu hoán đi ra kẻ. Thôn phệ cùng xé rách người. Đem hai kiện phổ thông Đông Tây hóa thành uy lực vô tận vũ khí. Liền có thể đem ngũ thải cự kiếm áp chế không có cách nào động đậy. Chúng ta tại nói chuyện. Cắn hung uy bốn phía trường thương cùng tràn đầy ma khí hung lưỡi đao. Đều nhanh đem ngũ thải trường kiếm chặt đứt. Cây trường thương tựa như đúng một đầu quái xa. Đem ngũ thải cự kiếm một mực cuốn lấy. Chiếc kia hung lưỡi đao một chút lại một cái chém nó. Lóe ra hỏa tinh rơi vào trên đường lớn. Đều đem một mảnh thổ địa đốt thành biển lửa. Cổ tuân sẽ không nói cho ngươi chân chính tiên thiên tứ cảnh huyền bí. Ân, người ngưng tụ ra nguyên thần thể. Đúng chân vũ, vẫn là linh vũ. Chân vũ, ha ha, tiên thiên tứ cảnh mạnh nhất nguyên thần thể đúng tiên võ. Ta cũng không có đạt tới cảnh giới kia. Ta nguyện ý đem lĩnh ngộ thần võ 12 chú truyền thụ cho ngươi. Có thể giao phó một món phổ thông Đông Tây cường đại tuyệt luân lực phá hoại. Tựa như đúng kẻ thôn phệ cùng xé rách người đồng dạng. Thành giao, người thật dứt khoát, ta thích dạng này tính cách. Lâm Diễn không xòe năm ngón tay. Một tấm nho nhỏ tấm thẻ bay tới. Ta đưa tay bắt lấy. Tấm thẻ này bên trong chỉ ghi chép một đoạn cảm ngộ. Cảm ngộ đằng sau đúng 12 câu hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói viết liền chú văn. Khi ta đọc qua, tấm thẻ này lập tức tan thành mây khói. ta bắt hai đầu nguyên thủy thần thú. Mục đích cũng chỉ là được tìm kiếm có thể tại cùng Thái Dương thần nhóm lúc chiến đấu. Dùng tới được vũ khí. Lâm Diễn không đưa tặng ta thần võ 12 chú. Có thể hóa bất luận cái gì vật phẩm làm vũ khí. Đã bổ sung nhu cầu của ta, ngay cả đầu kia cự trùng thần. Ta một khối đưa cho ngươi. Ngoặc kép, hai đầu nguyên thủy thần chi. Đương nhiên liền không có như vậy nhất định phải. Ta cần hơn 10 ngày thời gian. Mới có thể đem hai đầu nguyên thủy thần chi. Triệt để thu phục. Muốn hay không chờ ta làm xong chuyện này. Cùng một chỗ về hắc ám thần vực. Ta lắc đầu cự tuyệt nói. Không được, ta còn có việc. Nhất định phải sớm cho kịp trở về. Lâm Diễn không cũng không thèm để ý. Phất tay cùng ta tạm biệt. Ta rời đi khối đại lục này. Còn chứng kiến Lâm Diễn không hết sức chăm chú tại cùng hai đầu thần thú tranh đấu. Phong ma này đệ nhất phó đoàn trưởng vì tăng thực lực lên. Thật sự không tiếc đại giới. Thần võ 12 chú có thể hóa bất luận cái gì phàm vật là tuyệt thế. Hung khí. Chẳng qua nếu sử dụng đẳng cấp cao hơn vật chất, đương nhiên liền sẽ phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Dùng hai đầu nguyên thủy thần linh chế tạo thần võ 12 chú linh khí. Uy lực đầy đủ để một người bình thường đặt chân thần giai. Từ đoạn này tiếp xúc ngắn ngủi, ta cũng nhìn ra, Lâm Diễn không vì mục tiêu, tình nguyện vứt bỏ hết thảy người. Loại người này căn bản sẽ không so đo mất đi bao nhiêu. Chỉ cần có thể đạt được muốn đông tây, chẳng qua hắn có thể sáng chế đại bằng tiêu giao quyết, còn có thể sáng chế thần võ 12 chú, nói không chừng còn có càng nhiều ẩn tàng thủ đoạn, loại người này sẽ coi người khác là làm quý hiếm vô cùng đông tây, coi là cho bụi, bởi vì bọn hắn vĩnh viễn có thể sáng tạo ra đổi mới kỳ, càng thú vị, càng có sức sáng tạo đông tây tới. Rất chờ mong hắn có thể tại Phong Nguyệt Đại Lục xuất hiện. Đối với vị phong ma này đệ nhất phó đoàn trưởng mà nói. Thái Dương thần nhóm là được tăng thực lực lên đá đặt chân. Căn bản sẽ không khuất phục bất luận cái gì thần quyền. Ta vượt qua mấy cái thời không? Rốt cuộc tìm được khí tức quen thuộc. Từ vô số phân tạp thời gian trường Hà Chi Mạch Trung. Tìm được hắc ám thần vực phương hướng. Tại dạng này thời không loạn lưu Trung. Không có cái gọi là phương hướng, không có trên dưới, không có tứ phương, không có trước sau, mỗi một bước phóng ra, cũng có thể đạp về mục tiêu, nhưng hướng về giống nhau phương hướng bước ra bước thứ hai. Có lẽ liền sẽ đi hướng sai lầm phương hướng, tại dạng này lữ trình chung, chỉ dẫn phía trước chỉ có vô số thần chi tán phát thần uy. Bọn hắn lực lượng thiêu đốt hư không, nhóm lửa lên hải đăng ngọn đuốc. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.